Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1532. Cá Tưởng Phiêu Hương, 2, Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu hai chiếc thuyền tại Bắc Thái Bình Dương rộng tung lưới. Thu hoạch cũng không chỉ là khổng lồ bạch tuộc, tuyết cá, khuê, trúc sách cá các loại. Còn có cái khác cá, ví dụ như cá thu, rõ ràng qua cá, tròn vây cá cá, nhiều loại nhu cá, những cái này cá thu hoạch lượng không lớn, nhiều là tại vớt khuê cá cùng tuyết cá thời điểm thuận tiện vét lên. Chúng không đáng giao cho Lục Hổ đi tiêu thụ, Ngao Mộc Dương trực tiếp phân ra bán cho trong thôn ngư nghiệp nhà. Trong thôn nhất thời tiêu hóa không nhiều lắm cá. Trung quy lúc này trời khí lạnh, trên núi không có cái gì phong cảnh, trên biển gió to ẩm ướt đại, du lịch tiến nhập mùa ế hàng, đối với hải sản nhu cầu lượng liền tiểu. Vì vậy, từng nhà phơi nắng lên cá tưởng, Ngao Mộc Dương sau khi trở về trước nghỉ hai ngày, hai ngày này chủ yếu đợi trên giường, trên thuyền phiêu đãng thời gian quá lâu, căn bản ngủ không ngon. Còn không bằng để cho hắn đi vào trong biển đợi nha. Người trẻ tuổi hỏa lực cường tráng, trì hoãn quá mức tới hắn lại long tinh hổ mãnh lên. Điểm này so với không tướng quân cùng sói gia huynh đệ, chúng ba cho dù ở trên thuyền cũng là long tinh hổ mãnh. Hồng Dương khô hạn hơn nửa năm, bắt đầu mùa đông về sau thời tiết tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tại bọn hắn rời bến không được một tháng thời gian trong đã hạ hai trận tuyết. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài sau này sơn nhìn. Trên núi như cũ rơi có tuyết đọng. Sáng sớm lên gió thổi qua đi. Xoáy lên tuyết mịn tầng tầng. Chiêu dương hào quang nhất chiếu. Mơ hồ có cảm giác mông lung vẻ đẹp. Còn là quê quán tốt. Hắn sâu thở sâu. Mùi cá rất nặng. Trong không khí mùi cá sẽ tới cá tưởng, từng nhà trong sân đều dựng thẳng lên phơi nắng côn, phía trên hoặc là trực tiếp treo cá tưởng, hoặc là treo lên lưới đánh cá thượng lại gác lại thượng cá tưởng, Lộc Chấp Tử còn đang ngủ lười cảm giác, Ngao Mộc Dương chẳng muốn làm điểm tâm, liền đi bộ lấy đi Tống Thu Mẫn trong nhà ăn bánh bao uống bát cháo. Hắn đi qua thời điểm Ngao Tiểu Ngưu đang tại bận việc. Giữ cửa miệng đất trống phơi nắng côn trống đỡ. Càng làm trong nhà cá tưởng trêu ghẹo xuất ra treo đến phía trên. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái. Nói, Tiểu Ngưu, nhà của ngươi năm nay phơi nắng cá tưởng không ít a. Đại cá đù vàng, cá chim vây ngắn, cá chim trắng, con lươn, cá sủ. Mã sở trưởng cá, hoàng cô cá, cá đù bạc, thậm chí còn có bạch tuộc cùng con mực. Chủng loại này xác thực quá nhiều, làm cho người ta linh lang trước mắt. Ngao Tiểu Ngưu trông thấy hắn nhếch miệng cười. Mẹ ta chuẩn bị thử một chút dùng cá tưởng túi sách tử. Cho nên phơi nắng nhiều. Nghe xong lời này, lão Ngao là thật kinh sợ. Cái gì? Cá tưởng làm bánh bao nhân bánh. Điều này cũng có thể làm sao? Ngao Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Khẳng định không được. Ta đùa giỡn với ngươi nha. Đối với Tiểu Dương Thúc, ngươi là tới ăn điểm tâm đúng không? Ngao Mộc Dương cho hắn một cái não sụp đổ nói. Dám trêu chọc ngươi Tiểu Dương Thúc. Thật là lớn gan. Đúng, ta là tới ăn điểm tâm. Đi cho ta làm cho mấy cái bánh bao thịt cùng đậu hũ não. Toán, uống ngát cháo a, bánh bao còn là càng xứng bát cháo. Ngao Tiểu Ngưu dẫn hắn tiến phòng ngủ. Đầu tiên là giúp hắn mở tivi. Lại gọn gàng đi đầu một bàn bánh bao cùng một chén lớn cháo gạo đi vào. Buông xuống bàn thời gian sau. Hắn dùng không đếm xỉa tới ngữ khí hỏi. Đối với Tiểu Dương Thúc. Tiểu Trư ngày nghỉ không đến trong thôn sao? Ngao Mộc Dương quét hắn nhất nhãn. Ý thức được đây đã là cái đại thiếu năm. Trong lòng hắn, Ngao Tiểu Ngưu còn là cái kia hắn vừa về nhà thời điểm hỏi hắn ở nơi nào mò được cá giò đen gầy. Tiểu hài tử, kỳ thật nhân gia đã lớn lên. từ tiểu học sinh biến thành muốn thượng sơ tam học sinh trung học. Trừ cái đầu trưởng cao, thân thể thay đổi cường tráng, lòng hắn lý cũng bắt đầu thành thục. Thời gian không buông tha người, thời gian qua nhanh, hắn vô ý thức trong lòng thở dài. Đáng thương Ngao Tiểu Ngưu vẫn còn ở chờ hắn đáp lời. Thấy hắn không nói lời nào liền có đốt gấp, nhưng hắn lại không có ý tứ trực tiếp hỏi, chỉ có thể mong chờ nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhìn. Ngao Mộc Dương phục hồi tinh thần lại cười nói, a, tiểu chư a, ngươi hỏi cái nào? Trong thôn dưỡng tốt nhiều tiểu hương chứ, chúng không phải là một mực đợi trong thôn sao? Hôm trước hắn về nhà thời điểm, sau khi thấy trong nội viện treo hai đầu hương heo thịt khô, vậy hiển nhiên là kéo trung thủ bút, nuôi dưỡng nửa năm hương heo hiện giờ cũng có thể ăn. Ngao Tiểu Ngưu biết mình bị hắn trêu chọc, mặt lồng ngực nhất thời đỏ, xấu hổ vội vàng đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, cao giọng nói, Tiểu Ngưu ngươi đây là nghĩ tiểu chứ sao? Ta không có, ta không phải, chớ nói lung tung. Ngao Tiểu Ngưu nhanh chóng quay đầu lại khoát tay. Ngao Mộc Dương vẻ mặt tiếc nuối nói, tiểu hương chứ ăn ngon như vậy, ngươi lại không muốn chúng. Tiểu Dương thúc hai ngày này chuẩn bị giết vài đầu mang cái mổ heo cơm ăn đấy. Ta chuẩn bị mời lên Nhan Tổng cùng đi, ngươi không đi. Nghe lời này, chuẩn bị chạy trốn Ngao Tiểu Ngưu lại dừng bước lại. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, cái kia, Nhan Tổng tới, kia Chu Chu tới sao? A, còn có Lục Muội cũng tới sao? Ngao Mộc Dương nói, hẳn là, như thế nào? Không có việc gì, chính là ta cũng đi ăn. Quẳng xuống những lời này, Ngao Tiểu Ngưu đi. Sau khi ăn xong, Ngao Mộc Dương mang một phần điểm tâm về nhà. Hắn nhìn thấy trong thôn phơi nắng cá tưởng nhiều người, liền nội tâm nóng, đều lộc chấp tử rời giường cũng bắt đầu đi phơi nắng cá tưởng. Hắn cầm phơi nắng cá tưởng muốn dùng phơi nắng côn lấy ra, dùng cây sắt cùng dây thừng trói lại, đem chi chống đỡ trên mặt đất. Sau đó hắn phải đi thu thập cá tươi. Từ xưa đến nay, ngư dân người đối với cá tưởng đều có một loại đặc thù cảm tình. Rất nhiều người ra thích phơi nắng cá tưởng, chứ cá tưởng ăn ngon cũng bởi vì đương cầm đầy đình viện đều phơi nắng thượng cá tưởng thời điểm, làm cho người ta hội có một loại cảm giác thỏa mãn. Lao động thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Ngao Mộc Dương từ nhỏ nhìn cha mẹ phơi nắng cá tưởng. Năm trước bản thân hắn cũng phơi nắng qua, đã quen việc dễ làm. Kỳ thật phơi nắng cá tưởng kỹ thuật rất đơn giản, đem mới lạ hải ngư đơn giản ướp gia vị xé ra, bộc phơi nắng cái 2 đến 3 ngày liền thành mỹ vị. Phơi nắng cá tưởng là cuối mùa thu tiến hành, bởi vì phơi nắng cá tưởng không thể thả dưới ánh mặt trời tiến hành, chiếu sáng quá mạnh mẽ, nhiệt độ quá cao hội dẫn đến thịt cá biến chất. Một cái khác, cường quang chiếu xạ lời cá tưởng tầng ngoài sẽ nhanh chóng tiêu diệt, nhưng bên trong trả lại dầu có lượng nước, như vậy không tốt bảo tồn. Cho nên, phơi nắng cá tưởng nhiều tại lạnh trong âm tiến hành, áp dụng hong khô biện pháp. Ngao Mộc Dương lựa chọn hiện tại phơi nắng cá tưởng cũng không cần hong khô. Hiện tại dương quang yếu, nhiệt độ thấp, dựa vào rét lạnh bắc phong thổi đồng dạng có thể thổi ra hảo cá tưởng. Nhắc tới cũng khéo léo, hắn vừa thu thập xuất ra một ít cá, sau đó nhận được một cú điện thoại, thị đài truyền hình gọi điện thoại tới. Trung ương đài truyền hình nông khoa kênh lúc trước tới trong thôn đã làm tiết mục, phát ra hậu bị chịu khen ngợi, mà Giang Tuyết cùng Tô Thiếu Long đám người thông qua tự truyền thông tuyên bố ngư dân xem nhiều. Lần lại đăng trên mạng nhắc lên một hồi về hải dương hải sản cùng ngư nghiệp, ngư dân nhiệt liệt thảo luận. Thị đài truyền hình như vậy có chủ ý, cũng muốn sáng lập một đương liên quan tiết mục, ghi lại ngư dân truyền thống, bày ra hải dương mỹ thực. Về ngư dân truyền thống thu công tác đã chấm dứt, tiết mục tổ cùng trấn chánh phủ phương diện tiến hành hợp tác, hai bên theo như nhu cầu. cho nên chế tác quá trình vô cùng thuận lợi. Hiện tại tiết mục quay chụp đến về Hải Dương Mỹ thực đương miệng. Thời điểm này Trấn Chánh Phủ bên kia liền cung cấp không giúp. Vì vậy bí thư liền đem Long Đầu Hiệu cùng Ngao Mộc Dương cho giới thiệu xuất ra. Đài truyền hình cùng hắn làm liên hệ. Đón đến điện thoại Ngao Mộc Dương đại hỉ. Này thật sự là quá khéo. Cũng là quá tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.